Vương Phi si ngốc không dễ chọc. Chương 13, Trung tướng Âu Dương 1. Góc truyện audio.com. Sùng hoa Âu Dương Sùng hoa không biết ai đang gọi mình. Chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như bị muôn ngàn tảng đá đè lên người. Đau đớn tựa hồ đang biến mất. Muốn tỉnh lại nhưng không cách nào nhúc nhích được. Âu Dương, ngươi làm sao rồi? Âu Dương, mở mắt ra, các hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng mà trước mắt lại hiện ra một khuôn mặt làm Âu Dương Sùng Hoa trong nháy mắt phải ngạc nhiên. Đây là, giáo sư Hà Điền thấy Âu Dương Sùng Hoa mở mắt ra. Thiếu chút nữa thì bật khóc. Hắn nâng Âu Dương Sùng Hoa dậy, nói, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Âu Dương Sùng Hoa được giáo sư Hà Điền đỡ ngồi dậy. Nhìn bốn phía sau đó nhìn về thân thể mình, đập vào trong mắt là áo màu trắng, tay chân đều bị băng bó. Điều này cho thấy đây chính là hình ảnh thân xác thật của mình. Đây là, chẳng lẽ mình đang nằm mơ, nàng không phải là đã xuyên không đến Hoài Nguyệt Vương Triều. Đã trở thành tam tiểu thư Âu Dương Sùng Hoa của Âu Dương gia. Một kẻ ngốc sao, à, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Giáo sư Hà Điền nhìn mặt Âu Dương Sùng Hoa có vẻ mê mang. Đây là lần đầu trên mặt của nàng. Thấy thân sắc mờ mịt ta chỉ nhớ rõ có một tiếng nổ mạnh Âu Dương Sùng Hoa lao chán. Cố gắng nhớ lại đúng vậy. Trận nổ mạnh kia đem cả người đánh bay đi. Ngươi đã hôn mê 2 giờ. Ta còn thật sự sợ là ngươi sẽ không tỉnh lại. Giáo sư Hà Điền lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi. Âu Dương Sùng Hoa tỉnh lại, rốt cục làm cho hắn yên tâm phần nào. Đánh bay, hôn mê 2 giờ, Âu Dương Sùng Hoa nghe giáo sư Hà Điền nói chuyện, chậm rãi đứng lên, đánh giá bốn phía một lần nữa. Nơi này là, à, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi hay là lần đầu tiên tới đến nơi đây. Giáo sư Hà Điền căng cứng nửa ngày trên mặt. Cuối cùng hòa hoãn xuống, hắn đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, nhìn về phía bên ngoài, nói ra, nơi này chính là căn cứ chúng ta lần này ẩn thân. Chúng ta đã đến chỗ sao? Âu Dương Sùng Hoa từ trên giường đứng người lên, thân thể còn có chút vô lực, bất quá miễn cưỡng vẫn có thể đứng thẳng đúng vậy, nhờ có ngươi trì hoãn thời gian, Minh Diệu bọn họ mới có thể kịp thời đuổi tới. Ngươi mới tỉnh lại, trước hết phải nghỉ ngơi. Giáo sư Hà Điền nhắc nhở Âu Dương Sùng Hoa, xem thân thể lảo đảo của nàng. Rõ ràng người vẫn chưa tỉnh hẳn. Không được giáo sư, cụ xác ướp cổ thế nào? Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dương mắt nhìn về phía giáo sư Hà Điền. Giáo sư Hà Điền đáy mắt vui vẻ nổi lên. Nói ra, ngươi đây, thật đúng là người cuồng công việc. Bất quá cũng thiệt thòi ngươi. Xác ướp cổ mới có thể bảo toàn xuống tới. Thân thể của ngươi thật sự không có vấn đề. Không có vấn đề, Âu Dương Sùng Hoa gật đầu. Như vậy tùy ngươi, ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn cụ xác ướp ngàn năm mà ngươi bảo vệ đến nay. Vậy cũng thật sự là một cụ xác ướp từ trước tới nay bảo tồn hoàn hảo nhất. Hơn nữa, Âu Dương, ngươi tuyệt đối đoán không được, cụ xác ướp cổ là đến từ cái nào triều đại. Giáo sư Hà Điền chỉ cần vừa nhắc tới xác ướp cổ, sẽ hoàn toàn lâm vào tại vui sướng chính giữa. Từ triều đại nào, Âu Dương Sùng Hoa chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình có chút đau đớn truyền đến. Ha ha triều đại, lại nói tiếp thật đúng là từ nơi không nghe thấy. Giáo sư Hà Điền đúng là thần bí cười sau, mới mở miệng nói tiếp. Lung Nguyệt Vương Triều, Âu Dương Sùng Hoa chỉ cảm thấy trong đầu bởi vì giáo sư Hà Điền mở miệng bốn chữ này. Mà rung động mãnh liệt, lại là Hoài Nguyệt Vương Triều. Cách chương.